Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền thẳng tắp hướng phòng quản lý đi đến. Trưởng quản lý vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chạy theo, nhanh theo sau. Phòng quản lý cửa đang mở đóng lại, trong phòng làm việc vẫn còn một mảnh không khí trầm trọng. Không người nào dám đi lấy chính mình đồ uống. Ngã Lan trở mặc chậm chậm quay về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống làm việc. Ngã Lan, chúng ta đồ uống như thế nào ở tại trên tay tổng giám đốc? Cách vách bàn, Trương Hỷ Huệ đem ghế dựa vào bên cạnh bàn của nàng nhỏ giọng nói. Lúc ở thang máy, tổng giám đốc thấy tôi một người cầm nhiều đồ như vậy, đột nhiên đưa tay đem đồ uống trên tay tôi, nói là giúp tôi mang đi. Tôi có thể làm sao bây giờ, cũng không thể cướp chúng lại. Nàng bất đắc dĩ trả lời. Tôi chưa bao giờ biết tổng giám đốc lại bình dị gần gũi như vậy. Ngồi sau lưng nàng, Liêu Chân Chân đột nhiên nói, giọng nói có vẻ như không cho là đúng, cũng hư hư thực thực ghen tị. Cô nói là thật sao? Là tổng giám đốc chủ động giúp cô, không phải cô nói gì đó với tổng giám đốc mới có thể đi đến nơi đây hay sao? Trương Hủy Huệ hoài nghi truy hỏi. Ngả Lan cảm giác trong lòng mình chìm xuống mấy tấc. Cô hôm nay bắt đầu từ sáng liền trở nên có điểm kỳ quái, gọi cô làm giúp chuyện gì cô đều lấy cớ là vội không chịu giúp. Cô có phải hay không đã sớm thấy khó chịu mỗi lần chúng ta gọi người làm giúp việc, cho nên mới chạy tới tố cáo với tổng giám đốc? Liêu Trần Trần lên tiếng chất vấn. Là như vậy phải không, Ngả Lan? Trần Sĩ Kiệt cũng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, lại hàm chứa ý trách móc hỏi. Không phải, Ngả Lan chính nghĩa trả lời. Nàng có thể chịu mệt nhọc vì bị tiền bối sai phái nô dịch, nhưng tuyệt không chịu ủy khuất vì chuyện mà mình không làm. Cô dám nói cô đối với những chuyện chúng ta bình thường gọi người giúp làm việc không mang một chút không phục hoặc nén giận hay sao? Liêu Chân Chân như là cố ý đập bàn hỏi nàng. Không có, nàng cũng không có cảm thấy gì không phục hoặc nén giận, nhưng thật ra là từng có một chút bất đắc dĩ. Cô nói lời như thế thì ai tin nha? Vẫn không nghĩ buông tha nàng, Liêu Chân Chân nhẹ nhàng cười nhạo nói. Đối với nàng không như vậy phản cảm, Trương Hỷ Hỷ Huệ cùng với Trần Sĩ Kiệt sau khi nghe Liêu Chân Chân nói đột nhiên nhướng mày, trên mặt đồng thời lộ ra tia nghi ngờ. Ngả Lan, cô nói thật, chúng ta sẽ không trách cô, dù sao chúng ta bình thường thật là phiền cô nhiều lắm, cho nên ngươi không cần phải nói ra lời trái lương tâm. Trần Sĩ Kiệt tiếp tục nói. Lời trái lương tâm? Bọn họ là con giun trong bụng nàng sao? Bằng không như thế nào sẽ biết lời nàng nói đến tột cùng là thật hay là nói dối? Vẫn là lời trái lương tâm. Ngả Lan đột nhiên cảm thấy được có điểm buồn cười, nhưng phát hiện mình một chút cũng cười không nổi. Cái này đó đồng nghiệp bình thường đều là dùng thái độ như thế này đối đại nàng. Người đem hết cả người lẫn võ giúp bọn hắn làm việc hay sao? Nàng nhịn không được dùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy được có chút lạnh, tầm lãnh. Tôi nói đều là lời nói thật, nếu các người không tin, tôi cũng không còn gì có thể nói hơn. Nàng đứng lên rời đi chỗ ngồi, rời đi nơi làm người ta thất vọng, đau khổ, văn phòng. Sự tình vẫn chưa xong. Ngả Lan đi một chuyến toilet trở lại văn phòng, đã bị Trương quản lý kêu vào phòng quản lý. Nàng bất an không yên đứng trước bàn làm việc của quản lý, nghĩ thầm xong rồi. Quản lý kêu nàng vào nhất định là muốn đuổi việc nàng, bởi vì quản lý trên mặt biểu tình muốn nói lại thôi, chắc là muốn gián tiếp nói cho nàng chuyện này. Ngả Lan, cô... Trương quản lý muốn nói lại thôi nhìn nàng, do dự trong chốc lát, mới cẩn thận hỏi nàng. Cô cùng với tổng giám đốc có qua lại sao? Ngả Lan nghiêm chỉnh há hốc mồm. Cái gì? Nàng cứng họng nhìn Trương quản lý cho là mình nghe lầm. Cô có phải hay không cùng với tổng giám đốc qua lại? Trương quản lý thật cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương quản lý, chỉ cảm thấy thật khó có thể tin. Bất khả tư nghị, còn có không hiểu ra sao, mặt xanh kỳ diệu. Sau đó cầm thiếu chút nữa là rơi xuống. Quản lý, ngài đang nói cái gì nha? Nàng hai mắt mở to ngạc nhiên kêu lên. Không phải sao? Không phải, nàng trịnh trọng phủ nhận. Rốt cuộc là ai như vậy chán ghét nàng, thế nhưng ngay cả lồn đồn đại khoa trường như vậy đều tạo ra. Nàng rất giận. Quản lý, ngài như vậy lại tin cái loại đời đồn nhảm, nói ra như vậy không thấy thật kỳ quái. Tôi làm sao có thể cùng tổng giám đốc qua lại? Tôi dựa vào cái gì nha? Ngài cảm thấy được tôi có chỗ nào sẽ làm cho tổng giám đốc coi trọng? Diện mạo, sáng người hay là gia thế, bối cảnh, bằng cấp? Nếu tôi đây có cái gì có thể làm cho tổng giám đốc thích, yêu tôi, ngài cảm thấy được tôi phải làm việc vất vả như vậy sao? Vì mọi người hôn đến gọi đêm, mỗi ngày còn phải tăng ca đến nửa đêm, chỉ vì lĩnh mỗi tháng không đến 3 vạn nguyên tiền lương sao? Nàng kích động phản bác. Vào công ty 2 năm, là lần đầu tiên phát hoài như vậy. Cô không cần kích động như vậy. Tô Hồ bị phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net